Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phù âm, Tề An Nam lấy nàng cho thẻ ngân hàng, trực tiếp ly khai, phù âm quay đầu đi bãi đỗ xe, vừa thấy Nghiêm Trưng lại vẫn thẳng tắp đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Nhất thời không nói gì, Nghiêm Trưng thấy nàng ánh mắt tỏa sáng, đại, phù âm ân y, phù âm đi tới, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Hắn không dám động, phù âm, làm sao, phù âm duỗi chỉ, tại trên lưng hắn nhẹ bò, sắc mặt hắn một chút đỏ lên, lưng cứng đờ, ngón tay dán quần phùng, rũ con mắt thẳng tắp bất động, phù âm nhìn hắn hồng thấu thấu lỗ tai, phát hiện người này cổ đều hồng thấu, ngón tay nhỏ đi câu ngón tay hắn, Nghiêm Trưng run rẩy, bàn tay nhịn không được có hơi gom lại, đem nàng ngón tay nhẹ ôm ở. Nàng vươn ra một tay còn lại, từ phía sau lưng đi vòng qua tiền phương, đầu ngón tay nhẹ hoa, theo bụng đến lồng ngực, theo thân hình hắn run nhẹ nhẹ, đem tay nhỏ khắc ở ngực hắn, để sát vào bên tai của hắn, ý xấu nhỏ giọng nói, hoa tương đương, một ngụm nhiệt khí, hắn một cái giật mình, nhóm người nào đó tim đập thật nhanh a, đây không phải là ngã bệnh đi, nàng biết rõ còn cố hỏi. Nghiêm Trưng rũ con mắt, mím môi, nhỏ giọng trả lời, ngoặc kép chấm chấm, không có cái gì. Nàng đầu ngón tay tại hắn ngực họa giữ, ngoặc kép chấm chấm, không có sinh bệnh, hắn chán thượng hãn đều xuống. Nói bậy, đầu ngón tay hướng về phía trước tại hắn xương quai xanh từng điểm. Lại đi đụng vào hắn hầu kết, người đều muốn bốc khói. Còn chưa bệnh, Nghiêm Trưng bất đắc dĩ. Chỉ phải lại nói, là, phù âm nói cái gì chính là cái đó. Ta bị bệnh, phù âm hai tay một lay, một chút nhảy lên hắn lưng. Nghiêm Trưng theo bản năng hai tay về phía sau đem nàng ôm sát trên lưng. Cảm nhận được trên lưng hai đoàn, hắn lại hối hận, được lại không biết nên thả không nên thả. Đừng làm rộn, hắn thấp giọng nói. Mang theo dụ dỗ, phù âm bỏ rơi hai cái đùi. Vươn ra đầu ngón tay điểm hắn khuôn mặt, cảm thán, ngươi cái này tiểu yêu tinh, lão nương đều muốn bị ngươi mê hồn tương đương, Nghiêm Trưng dưới chân mềm nhũn. Hai người một cái lảo đảo, may mà hắn rất nhanh lại khống chế được, dứt khoát ngậm miệng, một câu đều không nói. Giá, đưa ta lên xe, nàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Nghiêm Trưng chuyển tới xe bên kia, mở cửa xe đem người bỏ vào. Phù âm ngồi trên tọa ỷ, tiểu cước vừa nhấc, Nghiêm Trưng buông mi cho nàng buông dây giày, đem giày chỉnh tề đặt ở một bên, nàng nghiêng đầu nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt tẩm mềm mại, đột nhiên kêu, Nghiêm Trưng, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nàng một chút thấu lại đây, trên môi mềm nhũn, hắn đầu quả tim liền là rung động, nàng hai tay nhận cổ của hắn, ngửa đầu hôn xâm nhập, Nghiêm Trưng lông mi run rẩy. Mang trên mặt khẩn trương, hai mắt đóng chặt con mắt lan lộn không ngừng, lại luyến tiếc đẩy ra nàng, đợi đến cuối cùng Nghiêm Trưng thật vất vả tỉnh táo lại. Sử lực đem nàng đẩy ra, thở hổn hển quay mắt, cho nàng sắp xếp ổn thỏa lộn xộn áo sơ mi, ngón tay còn khống chế không được run rẩy, phù âm sương mù để mắt thấu đến tìm môi hắn, Nghiêm Trưng đem nàng ôm chặt trong ngực, hôn tóc của nàng. Phù âm ân y, âm điệu khàn khàn trầm thấp. Thỏa mãn vừa vui sướng, ta yêu ngươi, hắn kìm lòng không đậu, theo bản năng nhẹ giọng nói, ngậm căng trướng tình cảm, tràn đầy tràn ra tới. Phù âm một chút thanh tỉnh, ở trong lòng hắn mở to mắt, có chút ngây dại, hắn, nói cái gì, tống phù âm cả đời, từng tiêu sái phong lưu, nhào lên nam nhân không ít. Không một cái nói qua nói như vậy, bọn họ hội nói ngươi thật đẹp, ngươi nhường ta điên cuồng, ta mê luyến ngươi vì ngươi nổi điên. Song này chút hoa lệ từ ngữ trao chuốt nay hồi tưởng, đều là trống rỗng chán nản, không có nửa điểm gợi ra người cộng minh, nguyên lai là như vậy. Một người thật sự yêu một người khác, mỗi một chữ một ánh mắt, đều là phân biệt người khác, đó là cỡ nào tục khí ba chữ. Ở nơi này coi trọng vật chất thế giới, không có người coi nó là hồi sự, có thể dễ dàng đối với bất luận kẻ nào nói xuất khẩu. Nhưng là nguyên lai, chân chính mang tình yêu người. Nói ra là không đồng dạng như vậy, ngươi một chút liền nghe được, hắn đích thật thành thật cùng thâm tình. Ngươi nói cái gì? Nàng trầm thấp ở trong lòng hắn hỏi. Nghiêm Trưng một chút phản ứng kịp, nhất thời tay chân cương ngạnh, luống cuống lui về phía sau hai bước, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn nàng, nâng tay liền muốn quan thượng nàng cửa xe. Phù Âm một chút đứng dậy thân thủ để che, Nghiêm Trưng ngược lại cực nhanh nâng lên một tay còn lại che ở xe khung thượng. Đầu của nàng một chút đụng vào, chạm đến hắn mềm mại bàn tay. Nàng không nhúc nhích, ánh mắt sáng dọa người. Nghiêm Trưng, ngươi cho ta thành thật chút. Hắn dừng lại, cùng nàng nhìn nhau, không kiên trì hai giây lại hồng lỗ tai cúi đầu. Vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nàng nói. Nghiêm Trưng bất động không nói lời nào. Nàng đợi một hồi, duỗi đầu ngón tay chọc hắn ngực. Nói nha ngươi, không có gì, hắn nhỏ giọng nói. Ngươi chán ghét ta, không thích ta. Chán ghét ta, nàng từng câu từng từ, mặt trầm như nước, Nghiêm Trưng vội vàng ngẩng đầu, bận rộn không ngừng lắc đầu. Không có, ta không có khả năng chán ghét ngươi, ta thích đều ngại không đủ. Nàng thấu lại đây treo trên cổ hắn, ngửa đầu cười tủm tỉm. Vậy ngươi nói thêm câu nữa a? Ngươi nếu là nói, chúng ta lập tức liền đi lĩnh chứng. Nghiêm Trưng nhìn nàng ánh mắt ý cười, hắn ánh mắt nghiêm túc thành kính. Mang theo trong lòng khó có thể ma diệt hy vọng xa vời. Hắn biết mình tham lam, nàng cho hy vọng, không ngừng mà làm cho hắn trong lòng niệm tưởng càng thà càng lớn. Bắt đầu không biết tự lượng sức mình muốn chính mình với tới không đến gì đó. Ngươi nói thật sự, hắn hỏi, Phù Âm ánh mắt lòe lòe, đến gần hắn chóp mũi. Đương nhiên là thật sự, Nghiêm Trưng, ngươi hay không tưởng theo ta kết hôn? Nghiêm Trưng bàn tay to có hơi khẩn trương ra mồ hôi. Một tay cứng ở nàng đỉnh đầu xe khung thượng, một tay cẩn thận ôm hông của nàng, nhiệt độ nóng bỏng xuyên vào làn da. Hắn nhịn không được đông đông nhảy lên trái tim. Trưng mở miệng, tại nàng chờ mong trong ánh mắt mang theo say người chết mềm mại sắc. Phù Âm, ta yêu ngươi, nói không ra cái gì cảm giác. Thanh âm thanh mỏng mà tiểu khiến cho người cảm thấy nhẹ bẫng. Lại trầm trọng khó tả, một chút tạp tiến trong đáy lòng, đãng suất to lớn cuộn sóng, một tầng, nhường ngươi khống chế không được cảm xúc. Hắn biểu tình một chút bối rối luống cuống, trên tay rối ren cho nàng lau nước mắt, ánh mắt ảo não, đừng, ngươi đừng khóc, là ta không tốt, ta không nên nói lung tung, ngươi đừng khóc a đại tiểu thư, dưới sự kích động. Hắn lại kêu sai rồi, Phù Âm nâng tay chạm đến. Mới phát hiện mình thế nhưng chảy nước mắt, nàng một phen xóa bỏ, ánh mắt căm giận, rất quái đản, này có cái gì tốt khóc, nguyên lai loại kia bị thích người thổ lộ hoặc là cầu hôn sẽ khóc là thật. Sự, Phù Âm luôn luôn không cảm thấy loại sự tình này có ý gì. Thẳng đến nàng cũng thành một thành viên trong đó. Thực xin lỗi, Nghiêm Trưng nhẹ giọng nói. Phù Âm kêu hoành nói. Biết thực xin lỗi hảo. Đem mặt vói vào đến, nhưng ta đánh một bàn tay, Nghiêm Trưng khom người, đem đầu vói vào trong xe, nàng nhìn nhìn buông mi chờ trừng phạt người, một chút lại gần cắn thượng lỗ tai của hắn, còn cố ý liếm một ngụm, hại Nghiêm Trưng không khống chế được, chân một chút đụng vào trên xe, người vừa mới kêu sai rồi xưng hô, đây chính là trừng phạt, nàng nói xong, thấy hắn ánh mắt ngây ngốc, một bàn tay nâng lên che lỗ tai. Ánh mắt thuần túy, còn không lái xe, là còn muốn cùng ta thân. Nàng đùa giỡn hắn khởi lên, Nghiêm Trưng vội vàng thẳng thân muốn rời khỏi đi. Thùng, tầng tầng đặt tại xe khung thượng. Phù Âm bận rộn vươn tay muốn đến xem xét, bị hắn một chút lui về phía sau gần như đi nhanh. Mặt đỏ bừng bộ dáng, ngập ngừng môi, ta không sao, không đau, ngồi ở phía trước ghế điều khiển. Phù Âm liền sau lưng hắn trên vị trí ngồi, nơi này là làm chiếc xe chỗ an toàn nhất, hắn chưa bao giờ đồng ý Phù Âm ngồi phó điều khiển. Tống Mẫu năm đó chính là chết tại phó điều khiển, đối với kia trường tai nạn xe cộ, Phù Âm có bóng ma, nhưng nàng bướng bỉnh, nàng càng là sợ, lại càng là không để bất luận kẻ nào biết của nàng sợ hãi cùng nhược điểm. Luôn luôn dùng cường ngạnh lạnh lùng cùng ương ngạnh từng mặt đối mọi người. Được Nghiêm Trưng yêu nàng, hắn vì thế thỏa mãn. Phù Âm chỉ biết đối với một mình hắn khác biệt, của nàng yếu ớt sẽ đôi hắn lộ ra, hội không kiêng nể gì kiêu căng vô lễ yêu cầu hắn đến bảo hộ. Đối Nghiêm Trưng mà nói, chỉ là như vậy khác biệt, đầy đủ chống đỡ hắn toàn bộ sinh mệnh vẫn thủ hộ nàng. Hắn phát động xe, muốn hỏi nàng vừa mới nói lời nói có tính không tính ra. Dương mắt xem kính chiếu hậu, nàng cũng đang nhìn hắn, môi khép mở, hắn nghe nàng nói, mở ra cục dân chính, Nghiêm Trưng cùng nàng trong kính đối diện một lát. Nắm chặt tay lái, mặt vẫn là hồng vô lý, lỗ tai cũng nóng lợi hại, nhưng hắn dưới chân ga vừa dẫm, xe cực nhanh chạy hướng về phía cục dân chính phương hướng. Thẳng đến vô chi vô giác chiếu hồng để chiếu. Lấy mới mẻ ra lò hồng sách vở, Nghiêm Trưng theo Phù Âm đạp lên bước chân lung lay đi ra. Ngẩng đầu nhìn không trung, dương quang đâm người ánh mắt, hắn cúi đầu xem bản thân lòng bàn tay, lấy ra kia tiểu hồng bàn, ngón cái vỗ về trên ảnh chụp tươi cười sáng lạn nữ tử. Vẫn không thể tin được, này, điều này sao có thể đâu? Đây là nằm mơ sao? Hắn sống đến 28 tuổi. Giữ một người 7 năm, thích người này, thích đến không dám nghĩ, không dám niệm, hắn sợ như vậy nửa điểm, đều là đối với nàng tiết độc, nhưng hiện tại, bọn họ kết hôn, đột nhiên mà nhưng, không hề chuẩn bị, cứ như vậy thành pháp luật nhận định vợ chồng hợp pháp. Nàng hiện tại, thành thê tử của hắn, là thê tử của hắn, Nghiêm Trưng gắt gao một lần lại một lần nhìn, Tống Phù Âm, thê tử của hắn. Là hắn, Phù Âm tại bên cạnh xe đợi nửa ngày, người này vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm hôn thú giấy, một lần chưa xong xem, đá bắp chân của hắn, làm chi đâu, nhanh lên trở về a, lạch cạch nước mắt nhỏ giọt tại trên ảnh chụp. Nghiêm Trưng một chút cười ra tiếng, ngậm không thể che giấu kích động, ngoặc kép chấm chấm, ta và ngươi kết hôn. Hắn như vậy khó có thể kiềm chế cảm xúc sôi trào nhường Phù Âm ngây dại. Hắn lần đầu tiên chủ động thân thủ, hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng. Phù Âm, chúng ta kết hôn, ngươi thế nhưng cùng ta kết hôn. Thực xin lỗi, ta còn chưa chuẩn bị nhẫn, không có hoa tươi cùng cầu hôn. Ta không có gì cả, ngươi còn nguyện ý gả cho ta. Ta thật sự quá cái monster làm sao được. Chúng ta bây giờ liền đi mua đi. Hắn kích động nói năng lộn xộn. Phù Âm vỗ hắn lưng. Nói cái gì loạn thất bát tao. Cái gì gọi là thế nhưng a, nhẫn hoa tươi. Ta luôn luôn cũng không thiếu vài thứ kia. Đợi về sau hôn lễ ngươi bổ khuyết thêm đi. Vật chất đối với ta mà nói. Đã muốn quá dễ dàng. Nghiêm Trưng, sau này, của ngươi trung thành cùng cả đời cảm tình. Mới là ta muốn. A. Bất ngờ không kịp phòng thiên toàn địa chuyển, hắn ôm chặt nàng, mang theo nàng một chút xoay tròn, Phù Âm vỗ bờ vai của hắn, Nghiêm Trưng, dừng lại cho ta kết hôn, thê tử của ta là Tống Phù Âm, ngươi là thê tử của ta, nữ nhân của ta kết hôn, hắn càng không ngừng kêu, lại không phải lớn tiếng ồn ào, chỉ là tại bên tai nàng càng không ngừng niệm mờ ni Phù Âm không nghĩ đến cái này bị nàng hôn một. Cái đều tay chân không ở thả người đã vậy còn quá lớn mật khởi lên. Nhớn mày, đến gần hắn bên tai, ngươi lại truyền, đêm nay tân hôn ban đêm, nhưng liền sai qua đây tương đương quả nhiên, Nghiêm Trưng ngay sau đó dừng lại động tác, lại khôi phục đại hồng mặt bộ dáng. Ta không kinh nghiệm a, muốn hay không, lại đợi 2 ngày, ta học tập một chút đi, nghe nói. Nếu là cái kia không tốt lời nói, đối nữ hài tử thương tổn thật lớn, hự, hắn không dám nhìn nàng, dựa vào hắn cùng Phù Âm quan hệ, hắn tự nhiên biết, Phù Âm vẫn là đệ nhất hồi, hắn cũng là, hai người đây đều là sơ cùng, nếu là làm thương tổn nàng, nhiều không tốt, Phù Âm vội ho một tiếng, tề mi lộng nhãn, cố ý nói, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? bình thường nghiêm túc bản khác, nói một câu động một chút, ngay cả nữ nhân đều không nhiều xem một chút người. Đùa ngươi đi, còn xấu hổ không được, ta nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy người. Tiểu video ai không xem qua à, tương đương đêm nay thế nào cũng phải ép khô ngươi. Nàng nói vẻ mặt thản nhiên ngang ngược, đáng thương Nghiêm Trưng lại hồng thấu lỗ tai cổ. Hết chương.